càng ra xa, uy lực chẳng những càng giảm mà còn khó điều khiển nữa. Vũ hồn của Dạ Tàng Ảnh là ảnh tử. Đây là một dạng vũ hồn vô cùng kỳ dị. Bản thân hắn là hồn đạo sư. Có thêm sự trợ giúp từ vũ hồn này, có thể nói là cực kỳ ổn. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là Hoắc Vũ Hạo. Dưới tác dụng dò xét của tinh thần tham trắc thì làm gì có ảo ảnh nào thoát được. Hoắc Vũ Hạo căn bản không quan tâm đến có ba Dạ Tàng Ảnh mà nhanh như cắt lao về phía Dạ Tàng Ảnh thật. Hắn giơ tay phải lên, nháy mắt sau, quả cầu ánh sáng đã nằm gọn trong tay phải của hắn. Ngay sau đó, tụ lực hồn đạo pháo đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Dạ Tàng Ảnh. Tuy nhiên không phải nó bị hỏng, mà bị Hoắc Vũ Hạo ném ra ngoài, sau đó trực tiếp nổ trên người Dạ Tàng Ảnh. Thủ pháp hắn sử dụng chính là một trong những bí pháp ném ám khí của Đường Môn. Trong cơn hoảng sợ, Dạ Tàng Ảnh chỉ kịp phát động hồn đạo hộ tráo cấp 2 ra bảo vệ mình và đồng thời thi triển hồn kỹ thứ 3. Một bóng đen nhanh chóng tách ra từ người hắn rồi nhào đến ôm chầm lấy viên cầu ánh sáng đang chuẩn bị phát nổ kia. Sau đó, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả người Dạ Tàng Ảnh bị đánh bay thẳng lên trời. Cuối cùng được một lão sư dám trận đỡ lấy mới không bị té thẳng xuống đất. Luồng hồn lực dư âm lại còn khiến Hoắc Vũ Hạo lui về sau mấy bước mới đứng vững được. Hoắc Vũ Hạo thấy một màn trước mắt trong lòng vô cùng giật mình. Uy lực của tụ lực hồn đạo pháo không ngờ lại mạnh đến thế. Xem ra mình phải làm một cái phòng thân mới được. Dạ Tàng Ảnh rõ ràng đã sử dụng hồn kỹ thứ 3 để tách ra một bóng người đỡ lấy quả cầu ánh sáng. Nhưng đáng tiếc không thể thay đổi kết quả bị nổ tung bay lên. Một kích này có thể nói tương đương với một kích toàn lực của một hồn tôn hệ cường công a. Hoắc Vũ Hạo giật mình nhưng hắn lại không biết tất cả các học viên của hệ hồn đạo đứng xem bên ngoài phải nói là choáng váng. Thiếu niên này có vẻ chỉ mới 12-13 tuổi thôi, làm sao có thể làm được chuyện này? Cấp đại hồn sư, hồn đạo sư cấp 2. Hai cái này cũng không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng mà hắn có thể lấy một thắng ba, lại còn thắng một cách vô cùng thuyết phục nữa. Ngay cả Phạm Vũ cũng không ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể kết thúc bài thi một cách hoàn hảo như vậy. Kỳ sát hạt thăng cấp này của hồn đạo sư cấp 2 chỉ xem là hình thức thôi. Chứ sát hạt thật sự của bọn họ phải là về phương diện chế tạo hồn đạo khi cơ. Cũng chính là quá trình khắc trận pháp vào bên trong hạt nhân. Một đấu ba toàn thắng. Khi vừa bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng kỹ năng mô phỏng tạo ta một định trang hồn đạo khí. Sau đó tiếp tục dùng hồn kỹ băng đế ngao đỡ lấy hồn đạo xạ tuyến của Lăng Tuyết. Kế đến vẫn là kỹ năng kia, nhưng Hoắc Vũ Hạo sử dụng nó đông lạnh tụ lực hồn đạo pháo lại. Hoắc Vũ Hạo bất kể là chiến đấu, phán đoán hay sử dụng vũ hồn và hồn đạo khí đều không có chút khuyến điểm. Hơn nữa, khi Hoắc Vũ Hạo giơ ra hai hồn đạo khí ở trên tay ra đã khiến Phạm Vũ nở ra một nụ cười. Lúc trước khi Hoắc Vũ Hạo làm ra thứ này đã làm hắn bất ngờ không ít. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo mang đến cho hắn một ý niệm hoàn toàn mới mẻ. Hai hồn đạo khí trông có vẻ giống hồn đạo xạ tuyến trên tay hắn chính là một loại định trang hồn đạo nọ do chính hắn phát minh ra. Điểm khác biệt rất đơn giản. Nó chính là một loại hồn đạo khí kết hợp giữa lực công kích từ hồn lực và vật lý. Vì đây là luận bàn, nên đạn bắn ra chỉ là bi thép bình thường. Khi bi thép kia bắn trúng hai tay Lăng Tuyết và Dạ Tàng Ảnh thì nó cũng vỡ ra đồng thời tạo nên một luồng bụi mù che khuất tầm nhìn. Tác dụng nghe nói thế thôi cũng đủ cảm thấy vô cùng kỳ diệu rồi. Lý thuyết của Hoắc Vũ Hạo rất đơn giản, định trang hồn đạo khí tại sao nhất định phải có uy lực khủng bố chứ? Như thế phải sử dụng đạn pháo thật tốt và đồng thời cũng đắt vô cùng. Nếu phối hợp cách chế tạo ám khí đường môn với cách chế tạo hồn đạo khí thì sao đây? Như thế là có kết hợp cả hai kiểu tấn công rồi. Còn sử dụng thì mỗi lần dùng một loại đạn khác nhau thì đã có thể biến đổi tác dụng của nó rồi. Chẳng phải là tiện dụng hơn sao? Lý luận này của hắn đã giúp đỡ rất lớn trong việc chế tạo hồn đạo khí. Đấy cũng là lý do Phàm Vũ càng lúc càng thích hắn. Và hệ hồn đạo nhất quyết phải giữ hắn ở lại. Đứa bé này cực kỳ sáng tạo về phương diện chế tạo hồn đạo khí. Vấn đề lớn nhất của ám khí đường môn thật ra không phải uy lực của nó. Vì trong một lượng lớn ám khí của đường môn cũng có một số loại có uy lực vô cùng khủng bố. Nhưng sở dĩ nó bị đào thải khỏi dòng phát triển của xã hội chính là khoảng cách công kích của nó. Nếu kết hợp phương thức công kích của ám khí đường môn với khoảng cách công kích của hồn đạo khí thì thế nào? Chẳng phải sẽ có thể tạo ra một loại hồn đạo khí hoàn toàn mới sao? Định trang hồn đạo nhỏ nhỏ gọn trên tay Hoắc Vũ Hạo kia chính là một minh chứng rõ rệt nhất. Nó không tiêu hao nhiều hồn lực nhưng uy lực công kích không hề nhỏ. Và nó cũng giống hệt hồn đạo xạ tuyến ở chỗ. Khoảng cách công kích lên đến cả trăm mét mà uy lực phát ra lại có thể phá vỡ một hồn đạo hộ thuẫn cấp 2 đấy. Đương nhiên, vấn đề này cần nghiên cứu nhiều và sâu nữa, nhưng đã bắt đầu có một đường đi cụ thể rồi. Nhìn Hoắc Vũ Hạo trước mặt mình, Phàm Vũ không khỏi cảm thán đứa nhỏ này quả thực sinh ra vì hệ hồn đạo mà. À không, phải nói là sinh ra để kết hợp hồn đạo khí và hồn lực vào nhau một cách hoàn mỹ nhất. Sát hạch của con thông qua. Lúc này, Lăng Tuyết ở bên cạnh Phàm Vũ vẫn còn không ngừng rùng mình. Tuy rằng nàng chỉ tiếp xúc với băng đế ngao một chút xíu thôi nhưng cũng suýt chút nữa bị đông cứng. Và nàng còn đang bị lớp sương mù màu trắng bạch bao phủ không thể cử động được. Nàng nhờ được Phàm Vũ thúc giục hồn lực trợ giúp mới có thể từ từ khôi phục lại. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đã chuyển từ tò mò sang sợ hãi rồi. Từ bé đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy lạnh đến khủng khiếp như thế. Nếu so sánh thì tuyết của mình ấm áp hơn nhiều. Băng đế ngao là một trong những hồn kỹ mạnh mẽ nhất mà băng bích đế hoàng hạt giao cho Hoắc Vũ Hạo. Tuy lúc này Hoắc Vũ Hạo chưa thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, nhưng về mặt đặc tính vẫn đầy đủ không sót chút gì. Đầu tiên, băng đế ngao sẽ làm đôi tay của Hoắc Vũ Hạo trở nên cứng rắn như băng tuyết ngàn năm. Đồng thời trên từng hạt băng trông như kim cương kia kết hợp lại tạo thành khả năng khúc xạ vô cùng đặc biệt. Chỉ riêng băng đế ngao đã có thể xem là một loại vũ khí rồi. Phải biết rằng, vũ khí mạnh nhất của băng biết đế hoàng hạt chính là đôi càn và cái đuôi a. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hồn đạo xạ tuyến bị khúc xạ mà không cách nào làm tổn thương Hoắc Vũ Hạo được. Băng đế ngao ngoài lớp vỏ cứng rắn còn mang đến một luồng năng lượng vô cùng cường đại. Nó sẽ giúp đôi tay của Hoắc Vũ Hạo có sức lực hết sức khủng bố. Thậm chí không kém chút nào so với khi Đái Hoa Vân thi triển vũ hồn bạch hổ. Mà hai đặc tính này cực kỳ giống với Huyền Ngọc Thủ, tuyệt học của đường môn. Cả hai cái cùng phụ trợ lẫn nhau thì càng thêm hiệu quả. Nếu ai thấy kỹ năng băng đế ngao mà chống đỡ đơn giản thì kết quả sẽ giống như Lăng Tuyết và Dạ Tàn Ảnh kia. Đấy là hai đặc tính cơ bản nhất. Ngoài ra nó còn tỏa ra một luồng khí vô cùng lạnh giá. Bởi vì nó là vũ hồn cực hạn mà. Bất kỳ hồn kỹ nào băng biết đế hoàng hạt mang đến cho Hoắc Vũ Hạo đều có tính chất lạnh như băng kia. Loại khí lạnh này chính xác là kế thừa từ sự bá đạo của băng biết đế hoàng hạt. Hơn nữa, nếu tu vi hắn càng tăng lên thì ưu đãi lại càng nhiều. Vũ hồn của Lăng Tuyết tuy rằng cũng mang thuộc tính hàn nhưng so với vũ hồn băng đế thì kém không biết bao nhiêu lần. Vũ hồn bị áp chế thì không cần nói cũng biết kết quả thế nào. Băng đế ngao của Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể trong một thời gian ngắn đông lạnh năng lượng lại rồi thảy tụ lực hồn đạo pháo ra ngoài. Như thế cũng đủ hiểu sức lực của nó lớn đến mức nào. Nếu lúc đó hắn muốn thì hoàn toàn có thể tóm lấy cổ của Lăng Tuyết. Sau trận chiến này, tất cả các học viên của hệ hồn đạo đều vô cùng hiếu kỳ với Hoắc Vũ Hạo. Đây là khả năng của một hồn sư chỉ có hồn hoàng màu trắng sao? Hơn nữa, chủ yếu hắn chỉ sử dụng hồn đạo khí có tác dụng tăng tốc mà thôi. Phạm Vũ quay sang nhìn đám đông rồi nói: sát hạt vừa rồi các ngươi đã thấy rồi chứ? Dạ, Tàn Ảnh. Đường Tùy Phân và Lăng Tuyết mặc dù thua nhưng Hoắc Vũ Hạo có chút đặc biệt nên ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sát hạt lại. Có gắng mà kiếm điểm tiếp lũy đi. Hiện tại, để ta giới thiệu với mọi người. Nói đến đây, Phạm Vũ quay sang kéo Hoắc Vũ Hạo ra phía trước mình. Đây là Hoắc Vũ Hạo, nó cũng giống Hòa Thái Đầu, đều là đệ tử đích truyền của ta. Đồng thời, vì nó có thiên phú về phương diện chế tạo hồn đạo khí lẫn một số phụ trợ, cho nên tạm thời có thể xem nó là đệ tử hạt tâm của hệ hồn đạo. Vũ Hạo và các ngươi có thể xem là giống nhau, đều là hồn đạo sư cấp 2. Hoắc Vũ Hạo vội vàng khom người hành lễ xin chào các vị học trưởng. Các đám học viên bên dưới nhao nhao hành lễ đáp lại. So ra bọn họ cảm thấy ganh tị nhiều hơn là kính nể. Tất cả cũng vì Hoắc Vũ Hạo còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau trận chiến vừa rồi, hắn đã thể hiện ra thực lực của bản thân mình, ngay cả Hồn Tôn cũng đấu không lại. Trận chiến vừa rồi cũng đã kích thích Hoắc Vũ Hạo rất nhiều. Hồn đạo khí hoàn toàn có thể bù đắp vào một số thiếu sót hiện nay của hắn. Hắn tự nhủ nếu có thời gian phải chế tạo ra một ít trang bị. Để sau này có đánh nhau với Đái Hoa Bân cũng không bị thiệt thòi. Đồng thời càng lúc hắn càng cảm nhận được sự cường đại của bốn hồn kỹ mà Thiên Mộng Băng Tầm giao cho hắn. Bề ngoài, bốn hồn kỹ kia đều rất bình thường. Tuy nhiên theo tu vi nó sẽ ngày một tăng lên. Và tác dụng của nó cũng được thể hiện một cách rõ rệt. Thứ hữu dụng nhất dĩ nhiên là tinh thần tham trắc, kế đến là tinh thần kiền nhiễu. Vừa rồi khi chiến đấu, hắn đã sử dụng một chút để quấy nhiễu đối phương. Hai kỹ năng tinh thần to lớn như thế còn phối hợp với hồn đạo khí nữa thì sẽ tạo nên một hồn kỹ mạnh như thế nào chứ? Nhất là với tu vi hiện giờ Hoắc Vũ Hạo đã có thể sử dụng được định trang hồn đạo khí. Với tinh thần tham trắc của mình, nếu trong khoảng cách cần thiết và đầy đủ đạn pháo, hắn hoàn toàn có thể đối kháng được hồn sư có bốn hồn hoàng. Thậm chí là năm hồn hoàng cũng không sao. Càng tiếp tục học tập và sử dụng hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo càng cảm thấy nó tiên tiến hơn ám khí của Đường Môn rất nhiều. Cả hai so sánh với nhau thì giống như thế này. Một bên chỉ thuần túy là một loại cơ quan cực kỳ tinh vi, còn một bên là một loại công cụ kết hợp từ hồn lực rồi cơ quan rồi cả trận pháp nữa. Bất luận là sử dụng nguyên liệu tốt đến mức nào, hiệu quả của cơ quan cũng chỉ có hạn, còn hồn lực thì khác. Nương theo tu vi của hồn sư không ngừng tăng lên thì uy lực của hồn đạo khí tăng lên như thế. Hơn nữa, tùy theo nguồn năng lượng mà hồn đạo khí sẽ có thiết kế và chế tạo khác nhau. uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến hồn đạo sư cao cấp nhất sẽ vô cùng khủng bố a. Bất quá khi đạt đến cấp bậc phong hào đấu la thì hồn đạo sư cấp 9 chiếm ưu thế về mặt tấn công từ xa hơn. Còn cận chiến thế nào thì rất khó nói. Hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có hồn đạo sư nào đột phá được cấp 95. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân tại sao địa vị của Học viện Sử Lai Khắc lại cao đến thế. Sau khi giới thiệu xong, Phạm Vũ liền bảo Hoắc Vũ Hạo trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa Phạm Vũ còn cho hắn nghỉ hôm nay. Từ ngày mai bắt đầu đến học bình thường. Hoắc Vũ Hạo cúi chào sư phụ và hòa sư huynh xong liền trở về ký túc xá. Vừa về đến hắn đã thấy Vương Đông đang vô cùng hưng phấn ngồi ở trong phòng. Gì đấy? Có chuyện gì mà vui mừng thế? Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước đến hỏi. Vương Đông ngẩng đầu lên hỏi sát hạt bên hệ hồn đạo ngươi thông qua chưa? Hoắc Vũ Hạo cười to nói dĩ nhiên là qua rồi. Hơn nữa ta cảm thấy bản thân sử dụng hồn đạo khí chiến đấu vô cùng thoải mái. Tiêu hao hồn lực còn ít hơn khi sử dụng hồn kỹ nữa. Đây là cái gì? Vừa nói hắn vừa nhìn cái miếng giấy màu hồng mạ vàng trên tay Vương Đông. Thưởng bảo hội. Cái này là gì đây? Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua nội dung trên mảnh giấy. Trên đó viết là mời các đệ tử hạt tâm của Học viện Sử Lai Khắc tham gia cuộc liên hoan gì đó. Hình như có thưởng bảo vật nữa. Vương Đông xoay người đứng dậy cười to nói ta đã hỏi rồi. Đây là một thông lệ của học viện. Bất quá cũng có phân cấp bậc, đây cũng là ưu đãi của riêng đệ tử hạt tâm chúng ta. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói ngươi nói không đầu không đuôi, ta chẳng hiểu gì hết. Vương Đông lườm hắn một cái rồi nói cái đầu ngu ngốc. Thưởng bảo vật là cái gì ngươi biết không? Chính là do một số ít thương gia trong thành Sử Lai Khắc tổ chức. Thành Sử Lai Khắc không phải là trung tâm thương nghiệp sao? Ở đây thường xuyên có các thương nhân ở các đế quốc đến tiến hành giao dịch. Mà các thương gia đến đây đều mang theo một số thứ tốt. Bọn họ thường đến đây tổ chức thưởng bảo hội để học viện chúng ta chọn ra một số. Những thứ còn thừa lại mới đem đi đấu giá. Hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói có chuyện tốt vậy sao? Làm vậy bọn họ được lợi ích gì chứ? Trong học viện chúng ta đâu phải ai cũng giàu có. Vương Đông hừ một tiếng nói đương nhiên là có lợi ích rồi. Chủ yếu là nịnh bợ thôi. Học viên chúng ta không những giàu mà khi mua đồ còn được chiết khấu nữa. Nhưng thành Sử Lai Khắc từ đâu mà ra? Chẳng phải từ Học viện Sử Lai Khắc chúng ta sao? Hiện giờ học viện chúng ta không chỉ là học viện đệ nhất đại lục mà còn có quân đội hết sức mạnh mẽ. Học viện Sử Lai Khắc còn ngày nào thì thành Sử Lai Khắc sẽ còn ngày ấy. Cho dù các quốc gia trên đại lục có phát động chiến tranh cũng không dám đem quân đến đây. Nếu có mối quan hệ tốt với học viện của chúng ta thì sẽ có được rất nhiều ưu đãi. Nghe Vương Đông nói thế nhất thời Hoắc Vũ Hạo cảm thấy có chút hứng thú. Cái thưởng bảo hội kia thường có thứ gì tốt không? Vương Đông nói thưởng bảo hội bình thường chia làm ba loại. Loại thứ nhất là học viện chúng ta tổ chức chủ yếu vì học viện cần vào mua sắm. Ví như hệ hồn đạo các ngươi cần kim loại quý hiếm hay hệ vũ hồn cần một ít vật dụng. Hoặc một số học viên cần cái gì đó rồi dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Hàng với học viện. Ví dụ như nguyên liệu nấu ăn này nọ. Thường thì từ các thứ học viên và sư phụ đặt hàng ra thì thường chả còn gì tốt nữa. Loại thưởng bảo hội thứ hai chính là nhắm vào đệ tử chúng ta, thứ tốt sẽ nhiều hơn. Trong đó những thứ nhằm vào đệ tử nội viện đều là những thứ tốt, nghe đâu có lần còn xuất hiện cả hồn cốt nữa. Bất quá chỉ có đệ tử nội viện mới có tư cách tham gia, chúng ta không có phần đâu. Loại còn lại chính là loại viết trên thư mời này đây, và đệ tử hạt tâm như chúng ta cũng có thể tham gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 122 thưởng bảo hội dành cho đệ tử hạt tâm này diễn ra vào tối nay. Mặc dù thưởng bảo hội này không có các học trưởng nội viện tham gia nhưng nghe nói cũng có rất nhiều đồ tốt. Như đan dược, dược liệu hay tìm kiếm hồn hoàng. Hình như còn có đề cập đến hồn đạo khí nữa. Dù là thứ gì cũng có phẩm chất khá tốt. Đi không? Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói không đi đâu. Ta làm gì có tiền, đi làm chi? Nếu đều là thứ tốt thì giá cũng không rẻ đâu. Đi không gặp thứ mình thích còn đỡ. Lỡ có thứ vừa ý chẳng phải tự làm mình khó chịu sao? Vương Đông đắc ý nói, tại ngươi không biết thôi. Ban nãy chẳng phải ngươi nói không phải đệ tử nào ở học viện Sử Lai Khắc cũng có tiền sao? Thế thì làm cái thưởng bảo hội này có ý nghĩa gì nữa chứ? Thật ra quan trọng nhất bởi vì ở đây chúng ta có thể ký sổ. Đây cũng là lý do tại sao không mở rộng ra cho đệ tử bình thường. Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi, ký sổ? Ngươi nói rõ ràng coi. Vương Đông nói, ngươi đừng xem thường cái thân phận đệ tử hạt tâm của chúng ta. Xác suất đệ tử hạt tâm có thể tốt nghiệp ngoại viện lên đến 90%. Mà phàm là những đệ tử tốt nghiệp ngoại viện thì bất cứ quốc gia hay tổ chức nào cũng vô cùng khao khát mời gọi. Bởi vì theo yêu cầu tốt nghiệp của ngoại viện thì ít nhất hồn sư phải có 4 hồn hoàng mới được. Cho nên, các thương gia làm thế này cũng tương đương đã đầu tư vào chúng ta. Nếu chúng ta ký sổ thì mỗi năm chỉ cần trả một khoản. Hoặc đợi sau khi tốt nghiệp trả cũng được, và lãi suất thì thấp vô cùng. Ta biết giờ ngươi vẫn chưa hiểu bọn họ làm thế này được lợi gì đúng không? Thứ nhất, đây là ngươi hưởng lợi từ người ta. Thế thì người ta có chuyện nhờ ngươi làm hay gặp vấn đề khó khăn gì không lẽ ngươi không giúp? Còn nếu người ta muốn thu ngươi, ngươi có từ chối được sao? Lùi một bước mà thiết lập được mối quan hệ với một đại hồn sư mà tương lai rất có thể là hồn tôn thì có hại gì? Hơn nữa giờ là ngươi bỏ tiền vào cửa hàng của bọn họ, giờ ngươi không có tiền nhưng sau này không lẽ không có? Những người buôn bán không bao giờ làm chuyện lỗ vốn đâu. Nếu chúng ta từ đệ tử hạt tâm trở thành đệ tử nội viện thì ưu đãi còn nhiều hơn nữa. Tiền lời không cần phải trả. Chỉ phải đến hạn trả đủ tiền là được. Mà cách để trả cũng có nhiều lắm. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu ra. Không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Vậy là giờ chúng ta cũng có thể ký sổ rồi sao? Vương Đông gật đầu nói, đương nhiên rồi. Chúng ta đều là đệ tử hạt tâm mà. Hơn nữa ngươi còn là đệ tử hạt tâm của cả hai hệ. Nếu bọn họ mà biết chỉ sợ còn giảm giá cho ngươi nhiều hơn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, vậy cũng không được, mặc dù có lợi nhưng chúng ta cũng không chiếm ưu thế lắm. Ý cái mặt ngươi là sao? Muốn đi lắm hả? Vương Đông hưng phấn nói, dĩ nhiên. Chúng ta vào học viện lâu vậy rồi. Ngươi có đến thành Sử Lai Khắc lần nào chưa? Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là chưa rồi. Đối với hắn, thời điểm khó khăn nhất là năm thứ nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị khai trừ thì hắn còn tâm trạng nào mà dạo phố nữa. Vậy thì đi cho biết. Sắp vào học chính thức rồi, tranh thủ lúc này còn chút thời gian mình đi dạo một vòng. Cho dù không mua được gì cũng có thêm kinh nghiệm, tu luyện hoài cũng không phải là tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên kia cũng không đành lòng bảo không nữa, Hắn bất đắc dĩ nói tối phải không? Vậy thì lát cơm nước xong ngươi phải tu luyện với ta một chút, không được lười biếng. Vương Đông cười nói được thôi. Kế tiếp dĩ nhiên bọn họ lại tiếp tục tu luyện rồi. Lẽ ra bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy hồn lực của mình gần đuổi kịp các bạn học rồi, nhưng nghe lão sư Vương Ngôn và Ngôn viện trưởng nói mình sau cấp 30 hồn lực sẽ tăng chậm lại nên hắn càng lo lắng hơn. Với lại hiện nay hắn khác với các bạn học của mình. Hắn phải học song song hai hệ vì hiện giờ học viện tạm thời cho hắn làm đệ tử hạch tâm của cả hai hệ. Cùng tu luyện hai hệ đâu phải chuyện đơn giản. Hơn nữa càng ở học viện lâu thì càng không thể thả lỏng. Ngược lại càng phải cố gắng nhiều hơn. Đắm chìm trong tu luyện thời gian trôi qua thật mau. Khi sắc trời hơi tối thì cả hai dừng tu luyện rồi đến nhà ăn ăn cơm tối. Sau đó mới lấy thư mời lặng lẽ ra khỏi học viện. Những người nhận được thư mời dĩ nhiên không phải chỉ có hai người bọn họ mà cả những bạn học cùng cấp như Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên đều có cả. Chẳng qua vì hai ngày sát hạch này nên bọn họ cũng không hẹn nhau ở cùng một chỗ. Tất cả đều đi riêng lẻ mà thôi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bắt đầu đi cũng tương đối muộn, cả hai đi đến cổng học viện thì Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đứng lại. Bị gì đấy? Vương Đông hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi biết tụ bảo các ở chỗ nào sao? Ta chưa từng đến thành Sử Lai Khắc. Ngươi chắc cũng vậy chứ hả? Vương Đông ngẫm lên gõ một cái vào đầu hắn đầu ngu. Ngươi coi phía sau thư mời đi. Hoắc Vũ Hạo lật mặt sau của thư mời lại thì thấy rõ ràng trên ấy đã vẽ ra bản đồ đi đến tụ bảo cát. Học viện Sử Lai Khắc mặc dù là ở thành Sử Lai Khắc nhưng lại hoàn toàn không có liên quan gì hết. Nói cách khác không có đường nào từ học viện đi thẳng vào thành được. Cho nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông muốn đến thành Sử Lai Khắc thì phải đi ra khỏi học viện rồi chọn đi từ cửa Nam hoặc Bắc để vào thành. Mà theo bản đồ kia tụ bảo các gần cửa Bắc hơn nên dĩ nhiên bọn hắn đi về phía Bắc rồi. Thành Sử Lai Khắc rất lớn. Hai người sau khi ra khỏi học viện vẫn chạy băng băng như cũ mà cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được cửa Bắc. Là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục Đấu La nên về đêm mới là thời khắc náo nhiệt nhất của thành Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo, một người chưa từng đến thành phố lớn bao giờ, vừa bước vào cửa liền bị từng tiếng ồn ào truyền đến mà hoảng sợ. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nơi nào có nhiều người đến thế. Dòng người ra vào thành nối liền không dứt. Bên trong thành có vô số những quầy hàng rong đang buôn bán. Thanh âm mời gọi hỗn tạp. Đông người vậy sao? Hoắc Vũ Hạo giật mình. Vương Đông nói bình thường thôi, thành Sử Lai Khắc là một trong những thành thị trung tâm của đại lục mà. Dân số của thành lúc này khoảng 500 vạn người, con số này đã gần bằng hoàn thành của các đế quốc lớn rồi. Ủa? Mà ngươi chưa đến các thành lớn bao giờ à? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đúng thế. Đây là lần đầu tiên ta vào thành lớn như thế này. Hoắc Vũ Hạo vừa tò mò quan sát xung quanh vừa theo Vương Đông bước qua cửa thành. Con đường bên trong thành Sử Lai Khắc lớn đến nỗi có thể để hai chiếc xe ngựa cùng đi một lúc. Loại cảm giác to lớn đông đúc này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình quả là ếch ngồi đáy chén. Thôi nào, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, đừng có làm bộ mặt ngu ngốc vậy chứ. Vương Đông vừa cười vừa nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào thành Sử Lai Khắc nên hắn vẫn khá tò mò. Bản đồ cực kỳ chính xác, đường đi bên trong thành Sử Lai Khắc cũng vô cùng thoáng đãng và ngay ngắn nên không khó tìm. Sau hơn 5 phút tìm kiếm thì hai người đã đến được tụ bảo cát. Tụ bảo cát chuyên buôn bán các loại vật phẩm có liên quan đến hồn sư và hồn đạo sư. Nhìn từ xa tụ bảo các là một tòa lầu 4 tầng cao hơn 20 thước. Bề ngang của nó cũng không nhỏ. Bên ngoài được sơn một lớp xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu. Sự xa hoa này đã vượt khỏi tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo. Khi cả hai đến gần lại được tám cô gái xinh xắn mặc váy dài cúi chào khiến hắn trợn mắt ngẩn ngơ. Những cô gái này chỉ khoảng 17-18 tuổi, giọng nói ngọt ngào, tướng mạo thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Các cô mặc váy dài đến gót chân. Hai vai để trần lộ ra làn da trắng như ngọc. Phần vải trước ngực lại được bó chặt vào lộ ra hai rãnh sâu hun hút. Làn da trắng nõn cùng dáng người xinh xắn của các cô dưới màu xanh vàng rực rỡ của ngọc lâu lại càng thêm xinh đẹp. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã trợn mắt mà nhìn. Miệng lưỡi thì khô khốc không nói ra lời. Ơi da, Vương Đông! Ngươi làm gì thế? Sao lại nhéo ta? Bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo hét lên rồi vừa xoa eo vừa quay đầu lại. Vương Đông ở phía sau đang hung hăng nhìn hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lòi mắt ra đấy. Vương Đông tức giận trả lời. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo trả lời thật thà, con người ta ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp. Ta chỉ cảm thấy các tỷ tỷ này thật xinh đẹp mà thôi. Hừ hừ, đẹp lắm sao? Vương Đông khinh thường nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đau, hắn xoa xoa eo, được rồi, cùng lắm thì ta không nhìn nữa. Còn ngươi, các cô gái xinh đẹp như thế mà không muốn nhìn, đúng là còn con nít. Vương Đông cũng không quan tâm đến Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhanh chân tiến vào bên trong tụ bảo cát. Hoắc Vũ Hạo cũng phải vội vàng chạy theo. Cả hai còn chưa đến trước cửa tụ bảo cát thì một cô gái đã mỉm cười bước đến rồi nhẹ nhàng hỏi hai vị hồn sư muốn tham gia hội thượng bảo phải không. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều mặc đồng phục của Học viện Sử Lai Khắc nên rất dễ nhận biết. Trên đường đến đây cả hai đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh. Sau đó hai người đưa thiệp mời ra, cô gái sau khi nhận lấy thiệp mời thì cười càng tươi, xin mời hai người đi theo tôi. Vừa nói xong nàng liền đưa tay ra rồi bước đi trước. Trước đây cho dù là đệ tử hạch tâm của Học viện Sử Lai Khắc cũng rất ít có người còn ít tuổi như Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mà đã đến tham gia hội thượng bảo. Lúc hai người tiến vào thì các cô gái hai bên đều nhìn với ánh mắt tò mò. Vương Đông có lẽ do sống tại gia tộc lớn nên đã quen. Còn Hoắc Vũ Hạo lúc này thì mặt đỏ như gấc. Đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều cô gái nhìn chăm chú như vậy. Vừa tiến vào tụ bảo các thì một khí tức xa hoa đã đập hai người. Cả sảnh đường đều có màu vàng rực rỡ. Thính đường thì được treo đèn thủy tinh sáng lấp lánh. Hai bên đại sảnh cũng có hai hàng cô gái đứng chào. Các cô gái ở đây còn khiến người khác chú ý hơn cả tám cô gái ở trước cửa tụ bảo cát. Tuổi bọn họ có vẻ nhỏ hơn, váy cũng ngắn hơn một ít để lộ ra đôi chân và đùi thon dài trắng noãn. Bất kỳ một cô gái nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỗ cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm. Khi vừa tiến vào sảnh đường thì người ta đã có cảm giác bước đến trước cổng thiên đường. Hoan nghênh quý khách. Những cô gái hai bên đồng loạt khom người cúi chào làm cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình nhảy ngược lại. Bọn họ khom người cúi xuống lộ ra khe rãnh mê người khiến cả hai đỏ mặt lúng túng. Tuổi của Hoắc Vũ Hạo chưa nhiều. Trước kia hắn vẫn không rõ chênh lệch về địa vị giữa người và người có thể lớn bao nhiêu. Người nhiều tiền thì thế nào? Lúc này khi đến nơi đây hắn đã có một chút hiểu rõ, những người bình thường sao có thể đến được nơi này. Tuy Hoắc Vũ không hiểu rõ nhân tình thế thái nhưng hắn vẫn là một thiếu niên.